Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 314. Chương 314. Hạnh phúc tựa như long quyển phong tới cũng nhanh đi rất gấp. Cùng lúc đó, khi biết được ngũ hành đạo nhân không tại Hồng Hoang bên trong, Chuẩn Đề đạo nhân trong đôi mắt cũng theo đó sinh ra một điểm mừng thầm. Bây giờ, Thông Thiên giáo chủ đã đem sư huynh của hắn tiếp dẫn cuốn lấy. Hắn chính là Hồng Hoang bên trong, trừ Hồng Quân lão tổ bên ngoài, duy nhất tự do hỗn nguyên cấp bậc cường giả. Kể từ đó, kia Lạc Thành bên trong, trưởng khống tại Đặng Thiên Ngọc trong tay thần bí đoạn kiếm, cùng gần như tiên thiên chí bảo Thiên Ma đao, có phải là đều trở thành hắn chiến lợi phẩm? Hắn Chuẩn Đề đạo nhân cũng là nắm giữ tiên thiên chí bảo rồi. Lại thêm thần bí thiên cán địa chi thập nhị nguyên thần đại trận, có thể câu thông hỗn độn bên trong cường đại nhất thời thần lão tổ huyễn ảnh, cũng là rơi vào trong tay của hắn. Cái này hạnh phúc tựa như là long quyển phong, hết thảy đến cũng quá nhanh đi. Hắn đều có chút muốn té xỉu, chỉ sợ chậm thì sinh biến, liền xem như phản đồ đại thừa Phật giáo giáo chủ A-di-đà Phật, cùng hủy diệt bọn hắn thế giới Cực Lạc, hủy diệt chi thần Shiva cùng với đại phạm thiên, hắn đều không có lo lắng, trực tiếp hóa thành lưu quang hướng phía Lạc Thành bên trong giáng lâm. Chuyện đã xảy ra hôm nay, tuyệt đối cho được biến đổi bất ngờ. Quả thực so với không ít tu luyện giả, cả đời hết thảy kinh lịch còn muốn sáng chói. Mọi người ở đây coi là Tử Vi Đại Đế hai hai khăng khít. Sắp thành mỉm cười lời nói thời điểm, thương khung lại lần bắt đầu chấn động. Lúc đầu tinh không vạn lý thương khung bên trong, vậy mà xuất hiện thương thiên khắp huyết đám mây, trọn vẹn lan tràn mấy vạn dặm xa. Dị tượng như thế, giây lát ở giữa đem tầm mắt mọi người hấp dẫn tới. Mặc dù Chuẩn Đề đạo nhân cũng đối hư không bên trong phát sinh biến hóa kinh hãi không thôi, chỉ là lúc này lại là không có dừng lại ý nghĩ. Bất cứ chuyện gì cũng không có thể ngăn cản. Hắn đối tại tiên thiên chí bảo hướng tới. Đột nhiên, kia vạn dặm vân hải sôi trào, đột ngột bắt đầu thu nhỏ. Từ ban đầu vạn dặm dần dần biến thành ngàn dặm, cuối cùng biến thành một người mặc một kiện đỏ chót đạo bào bóng người. Ánh mắt của hắn mang theo một điểm nghiền ngẫm. Chuẩn Đề đạo hữu, gấp gáp như vậy là vì cái nào? Nhìn thấy đạo hữu xuất hiện, chẳng lẽ ngươi không phải hưng phấn sao? Kia mau chóng đuổi theo Chuẩn Đề đạo nhân bước chân ngừng tạm tới. Thần sắc tựa như là giữa ban ngày nhìn thấy khai thiên tịch địa bàn cổ, gọi là một cái kinh dị. Cổ của hắn tựa hồ trở nên cứng ngắc, chật vật xoay đầu lại. Làm sao có thể? Khi thấy rõ thân xuyên đại hồng bào đạo nhân bộ dáng, Chuẩn Đề đạo nhân thân ảnh không khỏi liên tiếp lui về phía sau vài dặm. Đúng a, làm sao có thể? Những cái kia tiền nhiệm trải qua Tử Tiêu cung giảng đạo hết thảy đại thần thông, hay là cường đại luyện khí sĩ, đều là bất khả tư nghị dáng vẻ. Cái này đã sớm hẳn là một cái hồn phi phách tán nhân vật. Liền liền lục đạo luân hồi bên trong, đều không nên có khí tức của hắn tồn tại. Hắn làm sao có thể lại lần trở về? Nguyên lai, đạo thân ảnh này, vậy mà là Hồng Hoang bên trong nổi danh nhất người hiền lành, Hồng Vân lão tổ. Lúc trước Tử Tiêu cung giảng đạo, Hồng Vân lão tổ thấy đến từ Tây Phương Chuẩn Đề đạo nhân khóc sướt mướt dáng vẻ, chủ động đem thánh vị nhường lại, Hồng Vân nhường chỗ ngồi. Dạng này kinh điển một màn, bị hết thầy Tử Tiêu cung 3000 khách chào phúng vô số năm, thậm chí liền liền một ít đại thần thông giả giảng đạo dạy đồ đệ thời điểm, đều đem chuyện này xem như một cái phản diện tài liệu giảng dạy. Mà lại, Hồng Vân lão tổ cũng bởi vì chuyện này, bị đồng dạng mất đi thánh vị Côn Bằng lão tổ giận chó đánh mèo. Hồng Hoang bên trong, nhục thân của hắn bị đánh vỡ, kia một điểm tàn hồn, tiến nhập trong địa phủ, bị đã sớm chờ đợi tại hoàng tuyền bên cạnh Minh Hà lão tổ hủy diệt. Liền liền cơ hội luân hồi đều không có. Đây chính là đại danh đỉnh đỉnh Hồng Vân lão tổ. Hồn phi phách tán, vĩnh cửu tiêu diệt, liền xem như Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, cũng không có thể đem hắn cứu trở về. Giống như lúc trước, Hồng Quân lão tổ tuyên bố, một ngày lục áp tại Hồng Hoang bên trong, bị đánh hồn phi phách tán, đã tam sử hỗn độn Hải Đông Hoàng Thái Nhất, đều không thể cứu trở về một cái dạng. Bây giờ, Hồng Vân lão tổ vậy mà thật lại lần trở về. Tất cả mọi người là một bộ bất khả tư nghị dáng vẻ. Không chỉ có như thế, kia vạn dặm Hồng Vân diễn sinh ra Hồng Vân lão tổ thực lực, cũng thực sự là khủng bố. Kia có thể là bất khả tư nghị cường đại, tuyệt đối không là bình thường hỗn độn ma thần tầng thứ. Sau khi hết khiếp sợ, một cái ý niệm trong đầu không hẹn mà gặp nhảy lên đại gia trong lòng. Hồng Mông chi khí có độc, Trảm Tam Thi là âm mưu. Nói như vậy, Tử Tiêu cung bên trong, có phải là Hồng Vân đã nhìn ra một chút mánh khóe đâu? Dù sao, Tử Tiêu cung bên trong 6 cái chỗ ngồi như thế rõ ràng, tuyệt đối không đơn giản. Hồng Vân lão tổ lại là chủ động để ra ngoài, đơn thuần dựa vào chính mình tìm tòi, có thể đặt chân Đại La Kim Tiên Hồng Vân lão tổ, không có khả năng ngốc. Nếu như không phải ngốc, đó chính là hắn ý thức được thánh vị thật tồn tại lấy vấn đề. Đã chuẩn đề đạo nhân muốn, Hồng Vân lão tổ nhường ra đi thôi, vừa vặn làm thuận nước dong thuyền. Ý nghĩ như vậy, tựa hồ càng thêm phù hợp Tử Tiêu cung bên trong Hồng Vân thoái vị một màn. Mà Hồng Quân lão tổ hết lần này tới lần khác lại đem một đầu cuối cùng Hồng Mông tử khí cho Hồng Vân, đó có phải hay không chứng minh Hồng Quân lão tổ phát giác Hồng Vân lão tổ không đơn giản, chỉ sợ âm mưu tiết lộ, từ đó mượn đao giết người, điển hình suy nghĩ tỉ mỉ khủng cực. Nếu quả thật là như thế này, bọn hắn những năm này cầm Hồng Vân đạo tổ làm phản diện, có phải là chứng minh chính mình cũng đủ não tàn? Đương nhiên, buồn cười nhất còn là những cái kia thiên đạo thánh nhân, rõ ràng là chính bọn hắn bên trong tính toán, lại là trào phúng phát giác được Hồng Mông tử khí cạm bẫy Hồng Vân lão tổ. Bọn hắn trên đời này buồn cười lớn nhất, bất kể nói thế nào, ngươi muốn có được thánh vị, mà ta đây cũng làm cái thuận nước dong thuyền, không nói để ngươi mang ơn, ngươi cũng không đến nỗi vụng trộm đem tin tức lan rộng ra ngoài, dẫn tới Côn Bằng lão tổ đến đây giết ta đi. Làm ra những chuyện này, lương tâm của ngươi thật sẽ không đau sao? Hồng Vân lão tổ thần sắc vẫn y như là mang theo tiếu dung, chỉ là đôi mắt chỗ sâu kia một tia băng lãnh, là như thế lăng lệ, là khủng bố như vậy. Lương tâm, hắn có sao? Ngươi cũng quá coi trọng hắn. Thương khung bên trong, Trang Chu phụ họa theo đuôi nói, không cần phải nói, Hồng Vân lão tổ xuất hiện ở đây, tự nhiên là bởi vì tự tại thiên chủ Trang Chu. Lúc trước, hắn nhìn thấy Đại Phạm Thiên Thành vì Tu La đạo chủ thời điểm, lợi dụng cửu cửu tán phách hồ lô đem chấp niệm của mình chém ra. Tô Thành đã phát giác được cái kia hồ lô, mặc dù là tiên thiên linh bảo, tựa hồ cùng đồng dạng xuất thân hồ lô đằng Trảm Tiên Phi Đao có khác lạ, kia là bản nguyên phía trên kinh ngạc. Nói cách khác, Minh Hà lão tổ cửu cửu tán phách hồ lô rất có thể cũng không phải Hồng Vân lão tổ áp đáy hòm bảo vật. Vậy chân chính cửu cửu tán phách hồ lô ở đâu? Chân chính lệnh Tô Thanh xác định Hồng Vân lão tổ khả năng vẫn tồn tại, thì là bởi vì địa thư, lúc trước, nữ hoa nương nương trưởng khống tạo hóa đại đạo, thành tựu Hỗn Nguyên giáo chủ, trưởng khống Hồng Hoang đại địa lực lượng, thành tựu đại địa mẫu thần thời điểm, Sơn Hà xã tắc đồ cùng địa thư dung hợp. Địa thư chính là trấn nguyên tử bảo vật, mà tại Hồng Hoang bên trong, duy nhất có thể lệnh Hồng Vân lão tổ để ý tồn tại cũng chỉ có hảo hữu Trấn Nguyên Tử. Khi thấy địa thư bị Sơn Hà xã Tắc Đồ thôn phệ thời điểm, Hồng Vân lão tổ quanh thân khí tức không thể triệt để thu liễm, mới lệnh ngũ hành đạo nhân phát giác được một điểm mánh khóe. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,